Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 896 Kỳ Sơn chủ quán tới. Hắn nhìn về phía Sở Tu Linh đám người, ám đạo Nam Lâm nhưng thật ra thật là kỳ quái. Lần nữa ra như vậy nhân vật, có thể so thanh điểu này đó cỡ trung quần vực còn muốn xuất sắc đến nhiều, Tiệt Tiết Ca những. Người này cũng thập phần kinh ngạc, danh kiếm. Phần xuyên chủ quán, Nam Lâm, này này cũng quá, ở đây người các loại rối rắm, Nguyên đại nhân đã quay đầu chiều Liễu Hồng Tụ. Nhìn lại, ta nói ngươi chơi cũng chơi đủ rồi, cũng không sai biệt lắm lạc, danh kiếm đều tới, chờ Hạ Kỳ Sơn quán những người đó cũng không sai biệt lắm tới rồi. Ngày mai đại nhân tiến đến chủ sự, làm cho quá khó coi, đối với ngươi không có gì chỗ tốt này hai người hiển nhiên là bằng hữu. Nói chuyện cũng tương đối tùy tiện, nhưng là cũng có một chút nhắc nhở ý tứ, Liễu Hồng Tụ không tỏ ý kiến. Phần xuyên chủ quán, xem ra ta ánh mắt không tồi, trong lời nói thế nhưng còn đối danh kiếm cũng cùng nhau động tâm tư, vô. Pháp vô thiên, quá vô pháp vô thiên. Nguyên đại nhân những người này cũng sẽ xấu hổ. Quân tử ly một cái đã là tiền đồ khó lường. Cái này danh kiếm càng là bị xếp vào phần xuyên chủ quán. Muốn nhân ra đương ngươi nam sủng, ngươi hỏi qua phần xuyên chủ quán sao? Tuy rằng ta mưa bụi trọng lâu càng cường đại, nhưng là màu đỏ tím không chiếm lý bá đạo truyền ra đi cũng sẽ bị người phỉ nhổ chết hảo đi. Huống chi phía trên những người đó sẽ duy trì mới là lạ, Liễu Hồng Tụ người này thật là kẻ điên. Nguyên đại nhân thầm mắng lâu nội những người đó không đàng hoàng. Đem như vậy cá nhân phái tới cùng nhau cộng sự. Lại đau đầu trước mắt thế cục quỷ dị không khí chung, Kỳ Sơn quán người rốt cuộc tới rồi. Cũng không chịu cấm đến nhảy vào cấm phạm vi sau. Này năm người vẫn chưa đã chịu một chút ảnh hưởng dường như. Trực tiếp dừng ở bong tàu thượng, trường bào. Cái mũ, mũ một đám kéo xuống tới, hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, một cái trung niên, một thanh niên, một cái lão giả thực cổ quái phối hợp. Nhưng là... Vừa thấy liền biết không phải người thường, này năm người tùy tiện tiến vào là lướt thuyền. Đối mặt trước mắt này quỷ dị thế cục cùng đại lượng người, đương nhiên là nghi hoặc. Chỉ là trên mặt không thay đổi sắc, lão giả nhìn về phía Nguyên đại nhân. Dâu nhếch lên, Nguyên Tiêu, hồi lâu không thấy, bất quá xem ra chúng ta thật là đã tới chậm. Bỏ lỡ một ít thú vị sự, hắn ánh mắt xẹt qua Liễu Hồng Tụ, ánh mắt kia cùng biểu tình đều ở hiển lộ. Một cái ý tư cái này biến thái cũng ở, khẳng định là hắn nháo sự, Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ không đem phía trước kia không quá sáng rọi sự. Tình cùng Kỳ Sơn quán chủ quán người lại lần nữa giải thích một chút, đó là trong sáng mà cười. Nơi nào, ta tưởng các ngươi đã đến mới là buổi tối nhất thú vị sự. Tỷ như bước phi dương công tử cùng tịch lưu ảnh cô nương. Chúng ta thiệp mời đưa đến các ngươi tương ứng vòm trời quần vực. Lại không nghĩ rằng hai vị đã bị trước thời gian mang vào phần xuyên. Hiện giờ có thể tới. Tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, nghe tới hình như là từ phần xuyên ra tới rất phiền toái. Dường như, bất quá đại ly không lưu ý cái này. Nàng chủ yếu là một người. Cái kia thanh niên, Ngọc Ly, cũng đúng. Người này là trận đạo thượng siêu cấp thiên tài. Sẽ đến nơi này cũng không kỳ quái. Trung niên cùng lão giả không quen biết. Hai người trẻ tuổi đánh giá chính là bước phi dương cùng tịch lưu ảnh. Xuất thân so Lam Sơn quần vực chờ còn mạnh hơn đến nhiều vòm trời quần vực, hai người trực tiếp bị dẫn vào phần xuyên. Đó là cái gì khái niệm? Từ Nguyên đại nhân ngoài miệng hơi coi trọng thái độ liền có thể nghe ra tới, từ Tuyệt Tiết Ca cùng. Nạc Sơn Bắc mấy người này biểu tình biến hóa liền có thể nhìn ra tới, nhưng là tuyệt đối là có một ít ngoại lệ. Tỷ như tịch lưu ảnh, lâu như vậy không gặp, người vẫn là trước sau như một xinh đẹp a. Bất quá thấy lão bằng hữu không có gì phản ứng, ngược lại nhìn chằm chằm vào vị kia danh kiếm công tử là làm chi. Tuyết Ngàn Ca vị này phía trước bị đại ly kinh hồng thoáng nhìn liền định vị kỳ ba thả lưu manh. Tồn tại, nói một câu nói, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, tịch lưu ảnh cả người gắn vào áo choàng bên trong. Cũng chỉ có một khuôn mặt lộ ra tới. đảo cũng là thập phần xinh đẹp. Ánh mắt anh khí chất có chút lạnh lẽo. Bị Tuyết Ngàn ca như thế vừa nói, đó là chau mày, không nói gì. Tựa hồ là lười đến cùng Tuyết Ngàn ca nói chuyện giống nhau. Danh Kiếm, đây là ngươi bằng hữu. Lão giả bỗng nhiên liền xoay phương hướng, nhìn về phía Danh Kiếm bên kia. Biểu tình thực cổ quái, vì sao đâu? Bọn họ cũng đều biết vừa mới Danh Kiếm bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa cuối cùng xuất kiếm, vì cứu một người, mà người này, ha ha, lớn lên hảo hảo, ăn mặc hảo kỳ quái, Danh Kiếm tay còn bắt lấy đối phương cánh tay. Này còn chưa tính, kia Tư còn giống như thập phần ỷ lại đến ai đến như vậy gần, một cái anh khí bức người như thần. Một cái suy nhược kiều nhu như yêu. Đều là nam, kia hình ảnh quá mỹ. Kỳ Sơn quán người tỏ vẻ trong lòng như bị sét đánh, cung tàng huyết những người này sở dĩ bảo trì trầm mặc, kỳ thật chính là bởi vì nhìn chằm chằm này hai người lâu lắm. Mặt khác hết thảy đều là mây bay, cho nên hiện tại tất cả mọi người đang nhìn này hai người, ân, Danh Kiếm lên tiếng. Nhưng thật ra Đại Ly lập tức cảm giác được Danh Kiếm này đám người cổ quái ánh mắt. Hảo đi, kia Tịch cô nương ánh mắt không tốt. Bước công tử ánh mắt khiêu khích khinh thường. Lão giả là vô cùng đau đớn, muốn hay không như vậy ghét bỏ ta. Căn cứ vào Đại Ly kia nhất quán tác phong, nàng lại cơ trí một lần, lập tức buông lỏng ra Danh Kiếm cánh tay. Hơn nữa đối Danh Kiếm nói, người nhiều như vậy, người như vậy nhiều không hảo, ai ai nhu nhu, tuy rằng nghe tới có điểm quái. Lão giả vẫn là trong lòng buông lỏng. Bất quá giây tiếp theo liền nhìn đến cái kia tiểu bạch kiểm chủ động ôm Danh Kiếm cánh tay. Muốn như vậy mới có thể biểu hiện ra chúng ta cửu biệt gặp lại. Như nhau không thấy như cách tam thu vui sướng chi tình sao? Đúng không? Tiểu Kiếm Kiếm, nếu nơi này người mỗi người trên tay đều có một viên 7 viên ngọc rồng. Như vậy bọn họ thực mau liền có thể triệu hồi ra mấy chục điều thần long. Thần long a, thỉnh ban cho ta một đạo thần sét đánh chết cái này yêu nghiệt đi. Ngu cơ, ta không nên thổi, hoa cô nương. Ai, sớm biết rằng nên cùng hạng đại ca tẩy tẩy ngủ, Lâu Lan Đình. Buổi tối tức chết nhiều người như vậy, ta có thể giải phẫu thi thể sao? Yến Kỳ, đương nhiên, không bài trừ thật nhiều người. Tỷ như Sở công tử những người này đã khóc vựng ở WC. Vô pháp triệu hoán thần long, Nguyên Kỳ ở trong tối bật hơi. Hắn có chút hối hận phía trước hiệp nghị, Bạch Cẩm nhìn đến cung tàng huyết trên người sát khí càng trọng, cách đó không xa. Từ đầu tới đuôi xem hoàn chỉnh chàng diễn Tử Vị Ương cùng Tương Tây cung biểu tình cái kia nhất trí. À, o, nhưng là người trước là bất đắc dĩ. Vô ngữ lại mỉm cười. Người sau là, cười lạnh, lại cười lạnh. Rất có cái loại này ta xem ngươi chết như thế nào cảm giác, hảo đi. Mắt thấy người nào đó lại tìm đường chết đến kéo thù hận cùng đổi mới chính mình hạn cuối số. Độ cắt sát một tiếng, có một phiến môn bị mở ra, giáp tầng. Số 7 nhà ở Tương Tây cung cùng Tử Vị Ương nhìn người này đi ra, chân trần. Thanh y trường báo, có tuyết trắng áo tắm dài góc áo hiển lộ, nàng liền đứng ở trước cửa. Ánh mắt đảo qua, Kỳ Sơn quán lão giả lại là sửng sốt. Ngọc Ly cùng kia trung niên cũng là sửng sốt. Tiếp theo, Nhạc Sơn gặp qua đại nhân, Ngọc Ly gặp qua đại nhân, Trường Khuyết gặp qua đại nhân, Bước Phi Dương cùng Tịch Lưu Ảnh tuy rằng kinh ngạc, lại cũng lập tức phản ứng lại đây. Khom người hành lễ, người nọ là ai? Kỳ thật rất nhiều người đều nhớ rõ. Còn nhớ rõ ban ngày vị kia đứng ở cột cờ thượng, ném xuống một chương thiệp mị lực nữ tử sao? Nàng kêu hợp lại một ân, tới liền hảo, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó khoanh tay trước ngực, dựa môn, nghiêng nghiêng, thân mình thon dài mà đơn bạc. Hình dáng nhẹ hiện, rõ ràng khuôn mặt không đẹp, nhưng là kia khí chất. Làm Tử Vị Ương cùng Bạch Cẩm này đó đỉnh cấp đại mỹ nhân đều khó có thể coi khinh, chỉ là nàng phía dưới nói, đánh xong sao? Nàng thanh âm lược khàn khàn, ánh mắt xẹt qua một ít người, Liễu Hồng tụ theo bản năng nhíu mày. Hắn sở dĩ buổi tối điệu bộ như vậy, cũng là tưởng kích ra người này tới. Bởi vì thân là mưa bụi trọng lâu người, hắn thế nhưng đối người này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này làm cho hắn trong lòng khó chịu, cũng hơi bất an, cho nên mới, người khác không ai nhìn ra tới. Nhưng là vừa mới nữ nhân này liếc mắt một cái, hắn liền biết nàng nhìn ra nàng dụng ý. Chỉ là hắn dụng ý cũng thất bại, bởi vì nàng căn bản không có ra tay, cũng may xác định nàng là Kỳ Sơn quán người, cho nên, tự nhiên là kết thúc. Liễu Hồng Tụ nhẹ nhàng cười, nếu hắn không phải thích nam nhân, có lẽ sẽ đối nữ nhân này, hắn ứng, nhưng là nhân gia không đáp lại, bởi vì, nàng nhìn một người, đồ ăn muốn lạnh, này ngữ khí, đạm mạc như đào hoa giang đêm xuống nước, rất nhỏ như tơ liễu, người nào đó lúc này mới phản ứng lại đây, hợp lại đại nhân là ở cùng nàng nói chuyện, Nga ta lập tức quay lại, Đại Ly lên tiếng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ta có thể dẫn người sao? Ân, hợp lại một đã đi vào đi, hảo đi. Nguyên lai đem thù hận giá trị dừng ở Đại Ly trên người Nhạc Sơn lão nhân giờ phút này xem Đại Ly. Ánh mắt kia, ái hận đan sen tương đương dục sinh dục tử. Đại Ly cũng mặc kệ những người khác các loại quỷ dị ánh mắt. Nàng liền quay đầu hỏi Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm. Các ngươi hai cái ăn qua không? Đi ta nơi đó ăn đi. Ta lại lộng một ít đồ ăn. Tĩnh Xa nhìn lại thương, trong sáng minh nguyệt Danh Kiếm công tử. Sẽ nói ta đói bụng. Lạnh nhạt vô cùng Ninh Vương Tĩnh Xa. Sẽ nói ta cũng đói bụng. Sẽ không, nhưng là các nàng hai người phản ứng là nhất trí hảo, Kỳ Sơn quán cùng những người khác. Đều đã hộc máu. Cốt truyện này đi hướng không đúng. Này phong cách cũng không đúng. Đánh xong, nháo xong rồi. Nên tan cuộc. Đại Ly đi nhìn Hạ Sở Tu Linh những người này thương. Cũng may cũng chưa sự tình gì. Dù sao cũng là vật lộn. Nhiều lắm nội thương. Mà Yến Kỳ này đó nữ tử trung quy là nữ tử. Nặc Sơn Bắc những người này còn sẽ không ngốc tương đương bước đến làm trò nhiều người như vậy mặt. Ở xưa nay sặc sỡ phong nhã cùng quân tử phong độ là lướt ngày họp gian đối mấy cái nữ ra tay tàn. Nhẫn. Cho nên mấy cái nữ đều không có việc gì, bong tàu thượng. Một đám người ngã trái ngã phải, nhưng thật ra Sở Tu Linh cùng Doanh Chính mấy cái nam bị thương. Trọng điểm, Sở Tu Linh, kỳ thật không có gì. Chính là xương đùi giống như chặt đứt Đại Ly. Như vậy à, ta vốn định cho ngươi đi ta nơi đó ăn cơm. Tính, Tần cô nương, các ngươi ai đến gần, có không hỗ trợ chiếu cố một chút ta vị này đệ đệ, Doanh Chính. Ta còn hảo, không quá nhiều thương, chính là vừa mới bị sáo âm chấn hạ, đầu óc có chút vựng, bụng còn có điểm đói, cao lãnh diễm cao sát khí đế vương phạm đâu. Tần Minh Nguyệt cùng Yến Kỳ mấy người đều bị dọa tới rồi, Đại Ly. Nga, đầu óc không được a, vậy không cần nơi nơi đi, người muốn ăn a, nơi này có, cá nướng, mấy ngày hôm trước ta kia mấy cái thuộc hạ làm cho. Hoặc là, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.